Chương 3901, hung thú thanh âm. Đoạt thiên quả là một loại cực kỳ thần kỳ trái cây, nghe nói toàn bộ hỗn độn giới, QNZ rất hiếm thấy, liền đại tôn dạng này sống vô số hỗn độn kỳ nguyên cường giả, đều rất ít đề cập, có thể nghĩ, muốn tìm được đoạt thiên quả, độ khó lớn đến bao nhiêu. Nhưng là, phương thần bọn người, cũng không có bởi vì tìm kiếm khó khăn liền từ bỏ, đối bọn hắn tới nói, không phải có thể hay không tìm được, mà là nhất định phải tìm được. Bởi vì, tại phía sau bọn hắn, có một vị hảo huynh đệ, đang đợi bọn hắn mang theo đoạt thiên quả trở về kéo dài tính mạng. Đây chính là sinh tử của bọn hắn huynh đệ, dù là liên lụy tính mệnh, cũng muốn tìm được đoạt thiên quả. Sở dĩ, khi tiến vào biển xanh dãy núi trước đó, mấy người liền là ôm nhất định phải tìm tơ y đoạt thiên quả thái độ. Giống vẫn nộ tiếng gào thét, theo dần dần ngã trên mặt đất như ngọn núi yêu thú trong miệng truyền ra, nó mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng làm sao đụng phải phương thần, cuối cùng chỉ có thể sủi lơ ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Tiểu lao thử bọn người, đều chấn kinh, lao đại thực lực, thực sự quá mạnh. Nhất là thuần huyết thú thể, nó càng rõ ràng hơn, lao đại huyết mạch, thật là đáng sợ, nó danh xương thượng, cổ di tộc, huyết mạch vô cùng tinh khiết, nhưng cùng lao đại căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Hầu nghĩ tới đây, thuần huyết thú thể đôi mắt bên trong, lóe ra cực nóng thần sắc. Nếu là có thể đạt được lao đại một giọt tinh huyết, đối với mình huyết mạch cũng sẽ có rất lớn trợ giúp. Huyết mạch của ngươi cái gì trình độ? Phương thần tựa hồ ý thức được điểm này, quay đầu nhìn thuần huyết thú thể, do hỏi, hắn vừa mới vận dụng hoàn mỹ huyết mạch thời điểm, tự cảm ứng được thuần huyết thú thể huyết mạch trong cơ thể dị động. Phản tổ cấp bậc, nhưng là thuần huyết thú thể gãi gãi đầu, nói ra, nhưng là, ta luôn cảm giác có một chút tì vết bằng không mà nói, thực lực của hắn không phải yếu như vậy. Phương thần nghiêm túc cảm ứng về sau, cười nói, tiếp lấy. Thoại âm rơi xuống, phương thần con ngón búng ra, nhất đạo tinh huyết mãnh liệt bắn mà ra, đi tới thuần huyết thú tể trước mặt, không đợi nó kịp phản ứng, tinh huyết liền tiến vào trong cơ thể của nó. Ông tiếp theo một cái chớp mắt, thuần huyết thú tể thân thể, bắt đầu run rẩy, trong cơ thể nó huyết dịch, điên cuồng vận chuyển, phương thần tinh huyết, dần dần dung nhập vào trong huyết mạch của nó. Ngay tại chợ giúp nó thuế biến. Lão đại tiểu lão thử có chút lo lắng. Phương thần lắc đầu, nói, huyết mạch của nó có tì vết, không có đạt tới chân chính phản tổ trình độ. Ta lợi dụng tự thân tinh huyết, đến chợ giúp nó vượt qua cửa ải khó khăn. Trên thực tế, phương thần cho thuần huyết thú tể dọn tinh huyết này bên trong, hoàn mỹ huyết mạch phân lượng thiếu, chủ yếu nhất là chu tức huyết mạch cùng huyền vũ huyết mạch. Cái này hai đại huyết mạch, là thượng cổ thần thú huyết mạch, có thể đem lên cổ xưa di tộc huyết mạch, tăng lên tới cực hạn. TTT quả nhiên, sau nửa canh giờ, thuần huyết thú tể huyết mạch, phát sinh biến hóa rất lớn, nó mở choáng mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó thả người nhảy lên, trôi nổi tại giữa không trung, huyết mạch trong cơ thể, phun trào mà ra. Huyết mạch của nó, đã đắp lên cổ thần thú huyết mạch, tinh luyện đến cực hạn, hủy hệ tờ di cờ hờ nhan sắc, biến thành tử sắc. Tử sắc. Thấy cảnh này, thuần huyết thú tể nội tâm vô cùng kích động. Tử sắc, mới là thượng cổ di tộc huyết mạch trung cực nhan sắc, không nghĩ tới một ngày kia, nó có thể đạt tới độ cao như thế. Dầm dầm dầm nó cảm thấy dị thường lực lượng cường đại, ẩn chứa tại trong huyết mạch, nó song chảo nắm chặt, đống nhiên oanh ra, hư không rung động, biển xanh bên trong dãy núi vô số yêu thú, phát ra chu lên thanh âm. Đây là tới tự huyết mạch chỗ sâu áp chế. Làm hủy hệ tờ di cờ hờ nhan sắc hoàn toàn hóa thành tử sắc thời điểm, thuần huyết thú tể thân thể khôi phục bình thường, nó kích động đi vào phương thần bên người, ôm quyền nói, cảm ơn lão đại. Phương thần sờ lấy đầu của nó, nói ra, huyết mạch của ngươi đã đạt tới phản tổ trình độ, tiếp xuống ngươi có thể trực tiếp trùng kích tầng thứ cao hơn cảnh giới. Cái khác mấy cái cũng đều đang vì thuần huyết thú tể cao hứng. Bất quá, đây chỉ là một tiểu sắc khúc. Mục đích của bọn hắn là tìm kiếm đoạt thiên quả. Giống vừa mới, thuần huyết thú tể huyết mạch thuế biến quá trình bên trong, đưa tới một chút yêu thú, bọn chúng cùng nhau mà đến, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Không tốt, vừa mới động tinh quá lớn, đưa tới yêu thú. Tiểu lao thử sắc mặt đại biến. Nhưng mà, không đợi nó nói xong, thuần huyết thú tể tiểu hóa thành nhất đạo hào quang màu tím, hướng phía đánh tới chớp nhoáng mấy cái yêu thú, bán tới, ầm ầm thanh âm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt bọn chúng liền nhìn thấy, thuần huyết thú tể song chảo không ngừng xé rách đánh tới chớp nhoáng yêu thú. Giang giác kia mấy cái yêu thú tại thuần huyết thú tể công kích phía dưới, thế mà không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt mất mạng. Hừ, tiêu chút thực lực ấy, cũng dám đến tìm cái chết. Thuần huyết thú tể sát ý tỏa ra, nó là yêu tộc, trời sinh hiếu chiến, đúng lúc gặp huyết mạch thuế biến đến cực hạn phản tổ trình độ, nó tự nhiên muốn xuất thủ, hảo hảo giáo huấn thoang cái những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Giết cái này vài đầu ngại người yêu thú về sau, thuần huyết thú tể về tới phương thần bên người. Không tệ, thời gian kế tiếp, ngươi phải chú ý khống chế phản tổ huyết mạch, đồng thời thêm khai quật huyết mạch lực lượng. Phương thần nói, thuần huyết thú tể gật đầu, một đoàn người hướng phía biển xanh dãy núi chỗ sâu lao đi. Dựa theo đại tôn, đã từng lưu truyền tới liên quan tới đoạt thiên quả tin tức, liền là theo bích ba vực biển xanh trong dãy núi chảy ra đi, lưu cờ đường thơ ý vô số cường giả, chen chúc mà tới, muốn có được đoạt thiên quả, nhưng cuối cùng đều thất bại. Ừ, phương thần thôi động thổ chi bản nguyên, dùng hắn làm trung tâm, dưới mặt bàn chân mới, có từng cơn sóng gợn khuyết tán ra đến, theo đại địa lan tràn, rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ biển xanh dãy núi. Hắn tại cảm ứng, nơi đó có đoạt thiên quả. Sau đó không lâu, hắn thu liễm khí tức, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía đông bắc phương hướng. Đi! Hắn mang theo thuần huyết thú tể cùng tiểu lao thử mấy người, nhanh chóng đi nhanh, chỉ chốc lát sau liền tới đến đông bắc phương hướng, liếc nhìn lại, nơi này có vô số thi cốt. Những cái này đều là năm đó tìm kiếm đoạt thiên quả vẫn là cường giả sao phương thần tự nói, có thể nhìn ra được, những này khô cốt, tử vong thời gian quá dài, hài cốt đã bị tuế nguyệt tan mòn, gần như biến mất. Lão đại, ngươi xem. Tiểu lao thử đột nhiên chỉ phía trước, theo khô cốt phương hướng nhìn lại, tại một đống khô cốt hậu phương, có một cái màu đen tế đàn đã đứt gãy, vô số vết rách lan tràn, lờ mờ có thể cảm giác được, trong không khí tràn ngập một tia khói lửa. Ừ, phương thần nhíu mày, cái này màu đen tế đàn, hắn thế mà không cảm ứng được. Xa xa xa phương thần vượt qua đông đảo hải cốt, đi tới màu đen tế đàn trước, vừa mới đến nơi này, cũng cảm giác được một tia dị dạng, thể nội thượng cổ thần thú huyết mạch, trong nháy mắt biến táo động. Giống trong hư không, tựa hồ có thế mơ hồ nghe được từng đạo gầm thét thanh âm. Thượng cổ hung thú sao phương thần kinh ngạc, không nghĩ tới thượng cổ hung thú từng tới nơi này, bọn chúng cùng thượng cổ thần thú là trời sinh tử địch. Trách không được, thượng cổ thần thú huyết mạch hội sao động. Giống trong hư không thượng cổ hung thú thanh âm, phảng phất cách vô tận tuế nguyệt, vượt qua dòng sông thời gian truyền đến.